Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, chương 744, 100 triệu năm. Canh thứ nhất, hô, Lôi Đạo nhẹ nhàng thở ra, tại Chúa Tể trước mặt, áp lực của hắn thật to lớn, bất quá, lần này thu hoạch xác thực rất lớn, Chúa Tể đã đáp ứng Lôi Đạo yêu cầu. Thậm chí còn đưa 100 vạn điểm cống hiến cho Lôi Đạo. Cái này khiến Lôi Đạo mừng rỡ. Hết thảy 600 vạn điểm cống hiến. Có thể đạt được bao nhiêu kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Còn có thiên lang tộc bên trong thế giới. Ân, to to nhỏ nhỏ vô số trong thế giới kéo dài tuổi thọ bảo vật. Đều phải vơ vét một lần. Ta phải tự mình đi giám sát. Lôi Đạo biết. Toàn bộ thiên lang tộc bên trong thế giới vơ vét kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Này mới là trọng yếu nhất. Lôi Đạo lần này mặc dù thực lực đại trướng, thậm chí đem bất tử thần côn công tăng lên tới giai đoạn đại thành. Có thể xuyên toa không gian, nhưng Lôi Đạo nhưng như cũ không địch lại đại tôn. Cho nên lần này, Lôi Đạo nhất định phải thật tốt tăng lên, ủng xuyên qua không gian. Lôi Đạo đã lập vu thế bất bại, tiếp xuống liền là công kích, mà phương diện này, thế giới tu hành hệ thống bên trong thế giới lực lượng, không thể nghi ngờ là lực bộc phát mạnh nhất tu hành thể hệ. Lôi Đạo thật tốt tốt lợi dụng một chút lấy được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, dùng tới khuếch trương thế giới, thế là Lôi Đạo trực tiếp đi đến thiên lang tộc thế giới, bắt đầu giám sát. Lấy thiên lang tộc thế giới, thuận liền bắt đầu một tòa thế giới vơ vét. Đây cũng là một cái vô cùng lớn lao công trình. Cũng may Lôi Đạo cũng không là một người, hắn nhưng là thần phong đại thế giới tôn giả, phụ trách trấn thủ thần phong đại thế giới. Hắn có khả năng điều động thần phong đại thế giới hết thảy tôn giả chân thần giúp hắn giám sát những thế giới kia. Sau đó, vơ vét trong thế giới kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Đối với cái này, Hỏa La Đại Tôn cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn dĩ nhiên đã nhận được thủ hộ Chúa Tể mệnh lệnh. Chẳng qua là, nhường Lôi Đạo người như thế, giám sát, khó tránh khỏi sẽ khiến một chút mâu thuẫn. Bất quá, cuối cùng Hỏa La Đại Tôn vẫn là hạ lệnh, toàn bộ thiên lang tộc thế giới. Đều muốn thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, sau đó đưa đến thần phong bên trong đại thế giới. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc, Lôi Đạo cũng không nóng nảy, lẳng lặng cùng đợi, thời gian từng giờ trôi qua, thiên lang tộc Chúa Tể bị chém giết, to lớn tôn giả đều trốn thì trốn, chết thì chết, trên cơ bản thiên lang tộc đã có khả năng tuyên cáo diệt tộc. Đến mức chạy trốn thiên lang tộc, Bắc Phương thủ hộ thần điện cũng không để ý đến. Không có khả năng tất cả đều diệt đi, luôn có cá lọt lưới. Huống chi, những cái kia chạy trốn thiên lang tộc đã thuộc về lang thang chủng tộc. Không có căn, đối với nhân loại căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Duy nhất có uy hiếp vẫn là hạt tộc, tiêu diệt thiên lang tộc. Nhân loại liền cùng hạt tộc trực tiếp giáp giới. Mặc dù lần này hạt tộc lui, nhưng trên thực tế, hạt tộc đều không có tổn thương nhiều ít. Một đầu đại tôn đều không có ngã xuống, chỉ có thể coi là có một điểm nho nhỏ tổn thất thôi. Hạt tộc là một cái đại uy hiếp. Bắc Phương thủ hộ thần điện từ nay về sau, có thể sẽ không có nhiều ít chiến tranh rồi. Nhưng áp lực lại nhất định so trước kia muốn lớn, bởi vì Bắc Phương thủ hộ thần điện sau này đem trực tiếp đối mặt hạt tộc. Thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt liền thời gian một tháng, Ngũ Phương thủ hộ thần điện vẫn luôn ở tại Bắc Phương thủ hộ thần điện. Thấy đối diện hạt tộc hoàn toàn chính xác không có cái gì động tĩnh, tựa hồ thế cục bình tĩnh lại, lúc này mới rời đi. Hạt tộc không có khả năng thật quy mô lớn đối Bắc Phương thủ hộ thần điện khai chiến. Dù sao, một khi khai chiến, cái kia chính là đối thủ hộ thần cung khai chiến. thậm chí là đối cả nhân loại khai chiến. Không có tuyệt đối nắm chắc tình huống dưới, hạt tộc sẽ không lỗ mãng như vậy. Một tháng thời gian, tại Lôi đạo phái ra tôn giả, chân thần giám sát dưới, Hỏa La đại tôn lại nghiêm lệnh Thiên Lang tộc hết thảy thế giới đều thu thập kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Bởi vậy, hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật hết thảy đều đưa đến thần phong đại thế giới. Tiếp theo đến Lôi đạo trong tay. Hiện tại, Lôi đạo ngay tại trong mật thất. Hắn tuyên bố bế quan. Nhiều như vậy thiên thời ở giữa, Lôi đạo một mực đều đang đợi. Bây giờ, kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đã không sai biệt lắm. Thậm chí, liền liền Lôi đạo dùng 600 vạn điểm cống hiến hối đoái kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, đều đưa đến thần phong đại thế giới. Lôi đạo lần này là chuẩn bị làm một vố lớn. Bình thường đại tôn khẳng định chỉ có 10 cái tiêu chuẩn giới liền lột xác thành đại thế giới. Trở thành đại tôn, lớn như vậy tôn, nhất định là hạng chót. Thậm chí ta đều có thể chém giết. Hơi mạnh một điểm đại tôn, nhất định đều là đem cơ sở đánh vô cùng vững chắc. Khẳng định là lên 20 tọa tiêu chuẩn giới, mới lột xác thành đại thế giới. Còn những cái kia ưu tú nhất đại tôn, liền cực kỳ khủng khiếp, có lẽ mấy chục tòa thậm chí trên trăm tọa tiêu chuẩn giới thế giới mới có thể lột xác thành đại tôn. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, hắn thể nội thế giới hiện tại có 10 cái tiêu chuẩn giới lớn nhỏ, nhưng này không đủ, còn thiếu rất nhiều. Lôi đạo mục tiêu cũng không phải trở thành đại tôn, mà là chúa tể. 10 cái tiêu chuẩn giới liền tấn thăng đại tôn, vậy thì có cái gì tiềm lực? Cả một đời cũng đừng nghĩ thành tựu chúa tể. Nếu muốn trở thành chúa tể, Lôi đạo cảm thấy làm gì cũng được 100 cái tiêu chuẩn giới trở lên lột xác thành thế giới mới được a. Mà lại, có lẽ cái kia vẫn chỉ là cơ sở nhất tiêu chuẩn. Nói không chừng vẫn phải mấy trăm tiêu chuẩn giới trở lên mới được. Tóm lại, Lôi đạo gánh nặng đường xa. Lôi đạo lần này đã phát hung ác, nhất định phải nỗ lực khuếch trương thể nội thế giới. Thế giới tu hành hệ thống, đối Lôi đạo tới nói, kỳ thật mới là chủ, dù cho hắn là đồng tu, kỳ thật cũng là có chủ thứ chi điểm. Thế giới làm chủ, thần làm phụ. Đương nhiên, Lôi đạo vô cùng rõ ràng, hắn cứu có thể nỗ lực đến đâu loại trình độ, vẫn là phải xem lần này hắn lấy được kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, cứu có thể giúp hắn tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ. Hô, trong mật thất, Lôi đạo trước mặt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đã chồng chất như núi. Lôi đạo hít một hơi thật sâu, trạng thái đã điều chỉnh đến tốt nhất. Bắt đầu đi. Lập tức, Lôi đạo há miệng một nuốt, lập tức nuốt vào hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Oanh, Lôi đạo thần thể đều phảng phất tại rung động dữ dội. Hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật không ngừng gia tăng lấy Lôi đạo sinh mệnh lực, gia tăng lấy Lôi đạo tuổi thọ. Lôi đạo có thể cảm giác được rõ ràng, tuổi thọ của hắn đang gia tăng. Bất quá, hắn cũng có thể cảm giác được, theo hắn tuổi thọ không ngừng gia tăng, hắn cần tiêu hao kéo dài tuổi thọ loại bảo vật thì càng nhiều, chân quý hơn, đồng dạng gia tăng 1 vạn năm tuổi thọ. Trước kia khả năng cần một kiện kéo dài tuổi thọ loại bảo vật là được rồi, hiện tại khả năng liền cần 2 kiện thậm chí 3 kiện, tiêu hao lúc trước mấy lần. Bất quá, lần này Lôi đạo chuẩn bị kéo dài tuổi thọ loại bảo vật thật sự là nhiều lắm. Không nói những cái kia vơ vét kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, chỉ là Lôi đạo dùng 600 vạn điểm cống hiến hối đoái kéo dài tuổi thọ loại bảo vật, liền có thể gia tăng rất nhiều tuổi thọ. 100 vạn năm, 200 vạn năm, 300 vạn năm, 400 vạn năm, 500 vạn năm, Lôi đạo tuổi thọ cơ hồ là dùng 100 vạn năm làm đơn vị nhanh chóng tăng trưởng. Hắn cũng là từng ngụm liền như là một đầu khủng bố quái thú một dạng, tiêu hao hàng loạt kéo dài tuổi thọ loại bảo vật. Rất nhanh, lôi đảo tuổi thọ liền tăng lên 1.000 vạn năm, mà này vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Theo 1.000 vạn năm tuổi thọ về sau, lôi đạo càng không để ý hết thảy, thi triển khổng lồ thân thể, dứt khoát một ngụm đem hết thảy kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đều nuốt vào trong cơ thể. Lập tức, lôi đạo tuổi thọ tăng tốc độ liền càng khủng bố hơn. 1.000 vạn năm, 3.000 vạn năm, 5.000 vạn năm, 7.000 vạn năm, cuối cùng lôi đạo tuổi thọ đạt đến dòng dã 83 triệu năm sau. Này mới hoàn toàn ngừng lại, lôi đạo lập tức điều động dị năng. Cha nhìn mình thân thể số liệu, tính danh, lôi đạo, 28 tuổi, sinh mệnh hình dáng, tôn giả tuổi thọ, 8.323.6.219 năm năm tháng thể nội thế giới. 10 cái tiêu chuẩn giới, có thể tăng lên. Bất tử thần côn công, đại thành, có thể tăng lên, quả nhiên, lôi đạo tuổi thọ tăng lên hơn 80 triệu năm, đây là kinh khủng bực nào một con số, tôn giả tuổi thọ cực hạn là nhiều ít, lôi đạo há to miệng, trong đầu quanh quẩn một vấn đề, tôn giả có tuổi thọ cực hạn sao? Trên thực tế, lôi đạo từ khi đi tới thủ hộ thần cung, từ khi trở thành chân thần, liền cơ hồ chưa nghe nói qua chân thần đại nạn tiến đến. Còn tôn giả, lôi đạo liền càng chưa nghe nói qua có cái gì đại nạn. Bất quá, lôi đạo cảm thấy, khẳng định có tuổi thọ cực hạn. Chẳng qua là, hiện tại tuổi thọ của hắn đều lại tăng lên hơn 80 triệu năm. Nhưng như cũ có khả năng tăng lên, thậm chí tăng lên trên diện rộng. Này không khỏi làm lôi đạo hoài nghi. Chân thần trở lên, có phải hay không liền không có tuổi thọ cực hạn? Dù sao, tôn giả, kỳ thật cũng là thần. Có lẽ đại tôn cũng không biết vấn đề này. Có lẽ chúa tể biết. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất cũng không là tuổi thọ cực hạn vấn đề. Mà là như thế nào, tiêu hóa, này hơn 8.300 vạn tuổi thọ mệnh. Bất tử thần côn công đại thành phía trên. Tựa hồ cũng chỉ có một viên mãn, nếu như có thể đem bất tử thần côn công tăng lên tới viên mãn. Không biết đến lúc đó là cảnh giới gì thực lực, lôi đạo rất chờ mong bất tử thần côn công viên mãn. Một khi viên mãn, vậy khẳng định là đại tôn cấp độ, thậm chí đều tuyệt rất lớn tôn, có thể là đỉnh tiêm đại tôn. Bằng không, uy danh hiển hách cổ lão côn bằng tộc. Làm sao lại đem bất tử thần côn công coi là tộc bên trong tối cường công pháp? Thế là, lôi đạo tập trung tinh thần, chuẩn bị thử một chút bất tử thần côn công, nhìn một chút tăng lên bất tử thần côn công cần bao nhiêu tuổi thọ. Có hay không tiêu hao 100 triệu tuổi thọ mệnh, tăng lên bất tử thần côn công? Cái gì, 100 triệu tuổi thọ mệnh? Lôi đạo há to miệng. Cơ hồ là trợn mắt hốc mồm, tăng lên bất tử thần côn công đến đại thành, mới vẻn vẹn chỉ cần 1.000 vạn năm tuổi thọ thôi. Hiện tại tăng lên bất tử thần côn công đến viên mãn. Thế mà cần 100 triệu tuổi thọ mệnh, lôi đảo còn cần 100 triệu tuổi thọ mệnh, những người khác lại cần bao nhiêu năm mới có thể tu luyện tới viên mãn? 2 ức năm, vẫn là 1 tỷ năm. Lôi đạo cảm thấy đó căn bản không có khả năng, thậm chí không ai có thể đem bất tử thần côn công tu luyện tới viên mãn. Không đúng, bất tử thần côn công là côn bằng tộc công pháp, cơ hồ là làm côn bằng tộc chế tạo riêng công pháp. Chủng tộc khác cầm lấy đi tu luyện, khẳng định sẽ có đủ loại khác biệt, cần hao phí thời gian dài hơn, thậm chí căn bản là vô phương tu luyện, cho nên cho dù là ta vận dụng dị năng, cho dù có thể tu luyện bất tử thần côn công đến viên mãn, cái kia cũng cần đại lượng tuổi thọ. Lôi đạo cũng chậm chậm lấy lại tinh thần. Này bất tử thần côn công, có lẽ vốn cũng không phải là để dùng cho chủng tộc khác người tu luyện. Thậm chí, liền thủy tổ không ban cho bất tử thần côn công, đoán chừng đều không có nghĩ qua có người có thể đem tu luyện tới viên mãn. Bất quá, này chung quy là có cơ hội tu luyện tới viên mãn. 100 triệu năm, kỳ thật cũng không tính quá nhiều. Trong cơ thể ta thế giới, nếu như muốn khuếch trương đến 100 cái tiêu chuẩn giới trở lên, cũng cần 100 triệu tuổi thọ mệnh. Mà lại, thế giới tu hành hệ thống vẫn là vì nhân loại chế tạo riêng. Như thế đến xem, tựa hồ thế giới tu hành hệ thống so côn bằng tộc bất tử thần côn công còn muốn lợi hại hơn. Lôi đạo trong đầu linh quang lóe lên, thấp giọng lầm bầm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,